Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 73, hấp thu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xếp bằng trước xác của tinh tú hoa yêu, hình na đang sử dụng hồn lực của mình để trao đổi, hòa nhập và hấp thu hồn hoàn vạn năm của hồn thú. Một nguồn hồn lực màu hồng nhạt, màu đặc trưng của thuộc tính Fairy, thuộc tính của Sylveon hiện ra, nó khác hoàn toàn so với những thuộc tính của các hồn lực khác, làm cho huyền lão phải trầm trồ ngạc nhiên nhìn. Cơ thể hình na đau nhức khắp thân, cơ bắp như căng cứng hết vậy, cảm giác các khối xương đang di chuyển kéo khối cơ giãn ra cho các hồn lực của con hồn thú ngấm vào, cải thiện từng tế bào trong cơ thể. Các dây thần kinh bị bao bọc lại, cảm giác đau rát được những sợi dây này dẫn truyền một cách chân thật nhất có thể tới đại não, mọi thứ kinh khủng như một cơn tra tấn. Sau chừng nửa tiếng, cơ thể hình na dần thích ứng, cảm giác đau đớn giảm nhẹ lại nhưng vẫn còn triền kéo dài, cảm giác như cơ thể đang có hàng ngàn cây kim ghim khắp người vậy. Hấp thu hồn lực nằm ở khúc cuối của giới hạn chịu đựng, quả nhiên đau đớn hơn cô nghĩ. Con nhóc này, thật mạnh mẽ và kiên trì. Huyền lão chật chật tặc lưỡi mà khâm phục nhìn hình na, đáng lý ra lúc nãy ông tính dùng hồn lực của mình để hạn chế cảm giác đau đớn của hình na, nhưng cái gì cũng có giá của nó, nếu ông can thiệp thì khả năng cải thiện tế bào và cơ thể hình na sẽ bị gián đoạn, cơ chế chống lại ngoại tố xâm nhập của cơ thể sẽ làm giảm đi hiệu quả của việc hấp thu hồn hoàn, tuy nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì nhưng về lâu dài nó có tầm ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển về sau của cô. Dù sao đến phong hào đấu la bọn ông cách nhau một cấp là khác biệt giữa trời và đất rồi. Kèn kẹt, tiếng răng nghiến vào nhau của hình na thể hiện cơn đau khổ tột cùng, khi cô dần quen thuộc với cái đau hiện tại, cái hồn hoàn của tinh tú hoa yêu bỗng sáng lên, một chút oán niệm còn sót lại được phát ra lúc cuối cùng, dù sao thì hồn hoàn này một là không phải cô đánh giết một mình, oán niệm có là chuyện dĩ nhiên, thậm chí một mình cô chém giết cũng rất khó hấp thu, thứ hai là niên kỳ quá cao, một chút sơ sẩy là có dẫn đến bạo thể mà chết. Tạch tạch, tiếng của từng giọt máu vang lên khi rơi xuống đất, hình na cảm nhận được huyền lão chuẩn bị can thiệp vào giúp cô, một nguồn hồn lực sóng chấn nhẹ ra ngoài như nhắc nhở huyền lão rằng cô còn chịu đựng được, nếu nỗi đau này còn không thể chấp nhận nổi, vậy cô còn sống thì có ích gì cơ chứ? Các tế bào, mạch máu, thần kinh, bị dao động mạnh mẽ, phần đan điền đang bị hồn lực căng trướng lên mà gây ra sự đau nhức, cơ chế phòng thủ của cơ thể đang ra sức ngăn chặn các yếu tố lạ nhưng làm giảm bớt đi sự kịch liệt này bao nhiêu? Confusion, hình na lợi dụng tinh thần lực của bản thân, cô điều chế sự di chuyển tinh vi của các mạch máu, áp suất thẩm thấu và áp suất thủy tĩnh được thu bớt lại, quá trình vận chuyển hồn lực như một con thác nay thư thả chậm rãi, giờ nó như một con sông êm dịu. Khuôn mặt từ tái xanh tái mét mất hết sức lực, bờ môi thâm tím còn vết máu khi cắn chịu đựng nổi đau, bây giờ hình na cảm thấy thoải mái hơn, cả cơ thể đang được chữa trị trở lại bằng một cách nào đó mà cô không hề hay biết, đây hẳn là điều kỳ diệu của thế giới huyền huyễn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi qua thêm tầm một tiếng nữa, hình na hấp thu hoàn toàn hồn hoàn 3 vạn năm của tinh tú hoa yêu, quá trình này vô cùng thống khổ nhưng lợi ích thu được cũng không nhỏ, hình na đã chiếm được cải thiện thân thể vô cùng lớn, hơn nữa có được hồn hoàn của tinh tú hoa yêu, việc hấp thu hồn cốt sọ não sẽ trở nên dễ dàng hơn, dù sao thì nó cũng là một phần của tinh tú hoa yêu mà. Huyền lão, con thành công rồi. Hình na đứng lên một cách mất thăng bằng, cô nhìn huyền lão yếu đuối thế nhưng trong cặp con ngươi ánh lên sự tự tin và vui mừng, bước về phía huyền lão, cô mất thăng bằng té xuống. Huyền lão đưa hai tay ra ôm lấy hình na, ông khẽ vuốt đầu cô và cười vui mừng nói. Ừm, con làm tốt lắm, lòng kiên trì và sự chịu đựng của hình na ông trông thấy mồn một rõ ràng, đứa bé này ắt hẳn đã trải qua nhiều khó khăn rồi. Cảm giác được sự ấm áp bao bọc lại thân thể của mình, hình na cảm thấy an tâm, bây giờ cô rất mệt, đôi mắt thậm chí còn không thể mở ra nổi nữa, cô chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn. Ngủ ngon, huyền lão xoa đầu cô, bế hình na đặt xuống đất cho cô nằm ngủ, còn ông thì ngồi bên cạnh canh chừng xung quanh, khu vực này là của con tinh tú hoa yêu lúc nãy, cho nên bây giờ cánh đồng hoa trở nên vô chủ, những đóa hoa xinh đẹp tuy bị cuộc chiến lúc nãy phá cho tan tành, nhưng nét đẹp kiêu hãnh và sự sống còn kiên cường của chúng vẫn ánh lên, nó giống như là lam ngân thảo của vị hồn sư truyền thuyết năm ấy, như đường tam tổ tiên vậy. Ông ngắt một bông hoa giống như tính cách của hình na cài lên tóc cô, sau đó cứ thế ngồi nhắm mắt bên cạnh cô. Mất tầm 2 ngày sau, lúc mà trận tỷ thí học viện hồn sư diễn thêm được một trận vòng loại nữa, hình na mới mở mắt dậy, cô nhanh chóng hấp thu hồn cốt sọ não còn lại. Xương sọ não tổng cộng gồm có 8 khối xương, 4 xương đơn và 2 xương đôi tạo thành vòm của xương sọ não, bảo vệ toàn bộ khu vực thần kinh quan trọng, bên trong nó chứa nhiều đường đi cho các sợi thần kinh bám vào hoặc đi qua, mà mỗi sợi thần kinh đều rất quan trọng, chỉ cần đứt một sợi là coi như phế một đời. hồn cốt sọ não giúp cô tăng cường tinh thần lực của bản thân, các cơ chế chuyển hóa lipid và tổng hợp protein được tăng cường, lượng mỡ thừa được hấp thu bớt đi để tổng hợp nên các tế bào thần kinh tăng cường cho tinh thần hải của hình na, dù sao lipid cũng thành phần cấu tạo của neuron, đa số các tế bào chứa 70-80% nước, phần còn lại là protein và lipid, vóc dáng của hình na nhờ thế trở nên càng thon gọn. Đến khi hồn cốt được hấp thu xong, hình na đứng dậy với một nguồn sức mạnh mạnh mẽ, cô như lột xác, không chỉ thực lực cả vóc dáng cũng được cải thiện, mất bớt đi chút phì nộn của trẻ con, khuôn mẫu của một mỹ nhân hiện ra rõ rệt, kết hợp với tinh linh lực giờ hình na không khác gì một vị tiên nữ lạc bước xuống trần gian. Huyền lão, trở về thôi. Hình na quay đầu nói với vị lão giả bên cạnh cô, ông đáp trả lại bằng một cái gật đầu, bây giờ quay về là đã 3 ngày trôi qua rồi, hy vọng đám trẻ còn lại có thể cầm cự được. Để tăng nhanh tốc độ quay về, hình na chấp nhận cảnh bị huyền lão vác đi, mà vác thì cũng vác rồi, hình na chai mặt không cảm xúc trong suốt quãng đường trở về Tinh La Thành. Cách chương.